Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 285, muốn ở Ly Sơn dưới chân kiến thành. Lý Thế Dân câu nói này, không thể đem Lý Thái Khi ngã xuống, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Thế Dân dĩ nhiên nói hắn tập tễnh học bước thời điểm, mới là để hắn tiếc nuối nhất thời điểm. Phụ hoàng, người như thế ra hoàng gia ra biết không? Lý Thái một mặt đáng thương buồn buồn dáng vẻ. Đối với Lý Thế Dân nói, thiếu ở nơi đó cùng trẫm giả bộ ngớ ngẩn. Mau nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần chứng có thể làm được, đều biết đáp ứng ngươi. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, có câu nói được, trưởng giả thưởng không thể từ. Nếu phụ hoàng như vậy tử khí xếp đặt, phải cho thanh tước ban thưởng, thanh tước nếu không nữa thu, chỉ sợ cũng có một chút không cho phụ hoàng mặt mũi. Mẫu hậu ngươi nói đúng hay không? Lý Thái cợt nhả nói, bản cung đến là 10 phần muốn biết, ngươi đến cùng sẽ cùng ngươi phụ hoàng, muốn hy kỳ cổ quái gì đồ vật. Trưởng tôn vô cấu trắng Lý Thái một chút về sau, vừa cười vừa nói. Hy vọng phụ hoàng có thể mang Ly Sơn dưới chân sở hữu bách tính, ban cho nhi thần làm thực ấp. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, tiểu tử ngươi đây là chuẩn bị độc chiếm Ly Sơn. Xem ra cho dù ngươi là vì là trẫm sửa chữa tốt hành cung, tương lai trẫm vào ở đi, cũng cùng xuyên cửa thăm người thân một dạng. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân đều là vương thần, bất luận phụ hoàng đi tới chỗ nào đều là chủ nhân, bởi vì toàn bộ thiên hạ đều là phụ hoàng. Lý Thái vuốt mông ngựa đối với Lý Thế Dân nói, được, hiểu đây uống nói lải nhải, ngươi yêu cầu này trẫm đáp ứng, nhanh đi về đốc xúc hành cung kiến thiết, trẫm thật là có một chút sốt ruột. Đi Ly Sơn dưới chân ngươi xây dựng Hoa Thanh hành cung tán tỉnh suối nước nóng. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, nghe được Lý Thế Dân, Lý Thái gấp vội vàng quỳ xuống đất, hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói, nhi thần tạ chủ long ân, chúc phụ hoàng tiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tề, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thái sau khi nói xong đứng dậy cười rời đi. Điều này làm cho Lý Thế Dân bên người trưởng tôn vô cấu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau thở dài nói, nhị lang, ngươi có cảm giác hay không đến, ngươi tại thanh tước trước mặt không hề quân vương dáng vẻ, là một người cha hiền đối với nhi tử cưng chiều. Ngươi cũng nhìn thấy tiểu tử này đạo đức, cho dù ngươi là có ngày đại uy nghiêm ở trước mặt hắn làm cho đi ra không? Cho dù ngươi là xử đi ra, đối với hắn khó nói có ích lợi gì sao? Lý Thế Dân chỉ vào Lý Thái bóng lưng, bất đắc dĩ đối với trưởng tôn vô cấu nói, bất quá tiểu tử này, xác thực vì là đại đường sẽ không trở thành thiếu chuyện tốt. Chỉ bất quá hắn chính là có một điểm quá không điều. Chuyện gì cũng đem mình lợi ích đặt ở người thứ nhất. Trưởng tôn vô cấu nói, đây là tiểu tử này chỗ thông minh, hắn ở ngụy trang chính mình, lấy chính mình ngụy trang để cho mình càng an toàn sống tiếp. Có thể hắn thật đối với hoàng vị không nghĩ phương pháp, thế nhưng hắn đối với cuộc sống mình yêu cầu cũng rất cao. Lý Thế Dân nói, Lý Thái trở lại ngụy vương phủ, liền đem lưu tại phủ bên trong người tất cả đều gọi vào bên người, sau đó nói với mọi người nói, phụ hoàng đã đáp ứng, đem Ly Sơn dưới chân sở hữu thôn dân, ban cho bản vương làm thực ấp. Nói cách khác, toàn bộ Ly Sơn là bản vương. Vậy không biết người chuẩn bị một bước làm sao đi làm? Lẽ nào thật sự phải đem toàn bộ ngụy vương phủ tất cả đều chuyển tới không được? La Tùng đối với Lý Thái nói, ngụy vương phủ nhất định phải lưu ở trong thành Trường An. Bản vương không có chuyện gì cũng biết ở nơi này, chỉ có như vậy mới sẽ làm người khác đối bản vương phóng tâm. Lý Thái đối với La Tùng nói, chủ công, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, đừng luôn là vòng vo có được hay không. Thiết Ngưu đầu cũng không có có ngươi như vậy hiệu nghiệm. Trình Thiết Ngưu đối với Lý Thái nói, liền ngươi tính tình gấp, chuyện gì không thể tự kiềm chế suy tư suy tư. Tương lai thống binh ra trận thời điểm, chẳng lẽ còn muốn bản vương vì ngươi hạ quyết định hay sao? Lý Thái bất đắc dĩ đối với Trình Thiết Ngưu nói, lời nói để chủ công không thích nghe, nếu như nắm chủ công cùng địch nhân so ra, ta ngược lại là cảm thấy chủ công so với địch nhân càng khó để ta phỏng đoán. Trình Thiết Ngưu lắc đầu một cái rồi nói ra, Trình Thiết Ngưu nói không tệ, chủ công đầu cùng người khác không giống nhau, coi như chúng ta cùng ngươi lâu như vậy, cũng vô pháp đoán được chủ công ngài suy nghĩ, vì lẽ đó chủ công vẫn có nói thẳng tốt. Quất Chỉ Bảo Khánh vỗ vỗ Trình Thiết Ngưu rồi nói ra, các ngươi đâu, thật không biết để bản vương nói cái gì cho phải, bất quá bản vương quả thật có bên dưới sắp xếp, đó chính là ở Ly Sơn dưới chân kiến thành, đem Ly Sơn dưới chân sở hữu thôn xóm bách tính toàn bộ tập trung lại. Lý Thái nói, như vậy ngược lại là dễ dàng cho quản lý, chỉ bất quá không biết người chuẩn bị đem tòa thành này xây đến bao lớn. La Tùng đối với Lý Thái hỏi, toàn bộ thành trì vây quanh Hoa Thanh Hành cung kiến thiết, chiếm diện tích không thể so với những châu phủ khác nhỏ. Hơn nữa bản vương muốn rèn đúc là một tòa dễ thủ khó công quân sự pháo đài. Lý Thái đối với La Tùng nói, có Mạc Môn truyền nhân, xây dựng một tòa kiên cố pháo đài cũng không phải việc khó gì. Chỉ chẳng qua nếu như ngươi làm như vậy, có hay không biết hạ xuống lên án, bị người khác dùng cái này coi như nhược điểm. La Tùng lo lắng đối với Lý Thái nói, đây cũng là bản vương vì sao phải đem thành trì quay chung quanh Hoa Thanh Hành cung kiến thiết nguyên nhân. Bởi vì bản vương có thể để bảo vệ Hoa Thanh Hành cung làm tên, cứ như vậy sẽ không có người có thể đủ nói cái gì. Lý Thái nói, vậy không biết Ngụy Vương cấm quân lại nên làm như thế nào sắp xếp? Nếu như chủ công đem Ngụy Vương cấm quân rời vào mới xây bên trong thành trì, đây cũng là mang ý nghĩa tòa thành này trở thành chủ công tư nhân lãnh địa, đồng dạng sẽ có người cảm thấy chủ công mưu đồ gây rối. Từ Lương ngẫm lại sau đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương cấm quân hẳn là thời điểm sắp xếp đại đường quân chính quy danh sách, vậy cũng là đối với Ngụy Vương cấm quân các anh em một cái công đạo. Lý Thái đối với Từ Lương nói, tốt nhất ngươi lại để cho hoàng thượng cho ngươi phái một vị chủ tướng, đem Ngụy Vương cấm quân giao cho hắn đến quản lý, cứ như vậy liền tuyệt đối sẽ không có người còn dám ở trước mặt hoàng thượng nói cái gì. La Tùng đối với Lý Thái nói, sư phụ nói có lý, từ xưa đạo danh bất chính mà ngôn không thuận, cứ như vậy coi như người khác trong lòng có cái gì phỏng đoán, hắn cũng không dám ở phụ hoàng trước mặt loạn tước cái lưỡi. Chỉ bất quá người này là ai lại hết sức quan trọng. Lý Thái ngẫm lại rồi nói ra, nhân tuyển này không thể có ngươi tới đề danh, nhất định phải có hoàng thượng tự mình sai khiến. La Tùng nói, nếu như theo phụ thân từng nói, nếu hoàng thượng đem Ngụy Vương cấm quân giao cho thái tử người, cái kia Ngụy Vương cấm quân chẳng phải là rơi xuống thái tử trong tay? La Hoán không rõ hỏi, không có cái nào quân vương đồng ý nhìn thấy chính mình không cách nào khống chế thế lực xuất hiện, coi như cái thế lực này lệ thuộc vào con trai của hắn cũng không được. Vì lẽ đó hoàng thượng tuyệt đối sẽ không để cho thái tử nhất gia độc đại. La Tùng đối với La Hoán nói, La bá bá nói không tệ, bây giờ chủ công đã trở thành hoàng thượng kiềm chế thái tử một cái thẻ đánh bạc, hoàng thượng như thế nào sẽ làm thẻ đánh bạc này cũng rơi xuống thái tử điện hạ trong tay đây? Từ Lương gật gù rồi nói ra, nếu các vị cũng cảm thấy làm như vậy không thành vấn đề, cái kia bản vương ngày mai ở trên Kim Loan Điện liền biết hướng về phụ hoàng đề lên việc này. Lý Thái gật gù sau nói với mọi người nói,